em từng nghiện ma túy, giờ bố em lại. Tố Khải, em chưa bao giờ trách anh cả. Em yêu anh còn không đủ sao nỡ trách anh chứ. Chỉ là anh yêu một người như em, bạn bè sẽ nhìn anh như thế nào? Anh là cảnh sát, được bao nhiêu người tôn trọng. Còn em thì sao? Hít ma túy còn là con gái của một kẻ giết người em. Cô còn chưa nói hết, Tố Khải đã cúi đầu hôn lên môi cô, chặn lại tất cả mọi lo lắng, bất an của cô. Diệp Lan không ngọ ngoài. Cô ngẩng đầu, để mặc anh làm vậy, nhưng khóe mắt lại ướt. Rất lâu sau Tố Khải mới buông cô ra. Anh áp sát vào má cô thì thầm. Lan Lan, anh không thể buông tay em được, em có hiểu không? Sống mũi cô cay xè, bờ môi run rẩy. Anh yêu một người như em. Cho dù em có trốn tránh anh, căm ghét anh, thậm chí thù hận anh cũng không thể bỏ được em. Giọng Tố Khải dường như cũng nghèn nghẹn. Lan Lan, em không thể làm vậy được. Đừng quên lúc trước chính em là người tiếp cận anh. Em không thể sau khi có được tình yêu của anh, có được cả trái tim anh, lại buông tay bỏ đi, không quan tâm tới mọi thứ như vậy. Như thế, anh sẽ đau đớn tột cùng, anh sẽ sống không bằng chết. Em, anh yêu em, Tố Khải nói rõ ràng. Cả cuộc đời này, người khiến anh không yên tâm nhất chính là em. Vậy thì tại sao không để anh bảo vệ em? Diệp Lan lại bật khóc thút thít. Lúc này, hãy để anh ở bên cạnh em, được không? Tố Khải nhẹ nhàng hỏi. Diệp Lan cảm động, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước, sau đó cô nép chặt vào lòng anh. Vụ án của Diệp Hạc Thành chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị xét xử, tình hình không mấy khả quan. Các phóng viên tranh nhau đưa tin, bất kỳ ai có liên quan tới người nhà họ Diệp đều trở thành đối tượng bị bủa vây. Ngay cả Tố Diệp mấy hôm nay đi làm cũng nhìn thấy bóng. Chó săn, ngoại trừ vụ án của Diệp Hạc Thành ra, bên ngoài còn quan tâm hơn tới hướng đi của Tinh Thạch. Tỷ Đông Nham chính thức xuất hiện tuyên bố với bên ngoài sẽ thu mua toàn bộ Tinh Thạch. Câu nói ấy khiến người ta sửng sốt, mà hành động của Kỳ Đông Nham cũng rất nhanh lẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một cục diễn hỗn loạn như bây giờ, cậu ta đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch thu mua. Chỉ trong vòng có mấy ngày ngắn ngủi, Tinh Thạch đã trở thành vật sở hữu của Kỳ Đông Nham. Bây giờ Tinh Thạch không ai làm chủ, người duy nhất có thể ra quyết định là Tố Diệp. Không còn Diệp Hạc Thành, cô không những là cổ đông lớn nhất của Tinh Thạch mà hơn nữa bây giờ rất nhiều cổ đông kỳ cựu đã bị kéo xuống ngựa, thế nên trong một mức độ nào đó cô có quyền phát ngôn. Ban đầu khi biết chuyện Kỳ Thị ra mặt thu mua toàn bộ Tinh Thạch, Tố Diệp đã giật mình. Cô lập tức tới hỏi Niên Bách Ngạn, còn anh giữ kín như bưng, nói rằng chấp nhận kế hoạch thu mua của Kỳ Thị. Thấy Niên Bách Ngạn nói vậy, trong lòng Tố Diệp cũng hiểu. Thời đại của Tinh Thạch đã qua đi, Diệp Uyên cũng không quan tâm tới chuyện của Tinh Thạch. Thế nên cô đã ký hợp đồng với Kỳ Đông Nham, nhưng lúc ký tâm tư của Tố Diệp lại nghĩ về một chuyện khác. Vì sao Niên Bách Ngạn hờ hững buông tay, hay là anh còn kế hoạch gì khác? Nhưng Tố Diệp biết câu này cho dù có hỏi Niên Bách Ngạn anh cũng chưa chắc đã nói thật. Mà cô cũng nhìn thoáng rồi, một công ty lên sàn vốn dĩ sẽ tồn tại nguy hiểm. Trong sàn đấu này toàn là những hành vi thao túng thị trường. Có thể đón gió mà lên thì sẽ tồn tại được. Một khi thể hiện sự đi xuống, các công ty lớn khác sẽ tranh giành, gặm nhấm cho tới khi một mẩu xương cũng không còn. So với việc bị người ta hiếp đáp, chi bằng để mua lại một cách triệt để. Đây vốn dĩ là trò chơi cá lớn nuốt cá bé, chỉ có điều Tinh Thạch vốn dĩ cũng là một con cá lớn nhưng đã ngoài mạnh trong yếu từ lâu. Khi Niên Bách Ngạn nhận được điện thoại của Kỳ Đông Nham, trời đã về chiều. Ánh nắng rất gay gắt, đâm vào cửa kính thủy tinh, nhanh chóng tản ra làm đôi mắt người ta chói lòa. Dưới chân là con đường tấp nập người lại qua, trong phòng có khúc nhạc êm ái tuyệt vời. Niên Bách Ngạn, cậu nên nói thật với tớ đi. Kỳ Đông Nham đi thẳng vào vấn đề. Niên Bách Ngạn đứng trước cửa sổ, nhìn dòng xe chen chúc nhau bên ngoài, lãnh đạm đáp. Tớ không giấu cậu điều gì cả. Lúc tớ tiến hành thu mua Tinh Thạch có một lực lượng lớn đối chọi lại. Rõ ràng đối phương cũng nhằm vào Tinh Thạch, Diệp Hạc Thành đã bị bắt rồi, thậm chí các cổ đông lớn tuổi khác cũng chẳng còn nhàn rỗi quan tâm tới thị trường cổ phiếu nữa. Vậy còn ai có thể đối đầu lại tớ đây? Ngữ khí của Kỳ Đông Nham rất bất mãn. Đáy mắt Niên Bách Ngạn chợt khựng lại. Anh dành mấy giây để đè thấp giọng mình xuống. Đây không phải ngày đầu tiên cậu ra thị trường nữa. Mấy chuyện mua bán này vốn dĩ không thể chỉ có một người độc chiếm. Có cạnh tranh là chuyện bình thường. Hơn nữa trong quá trình thu mua cũng có thể sẽ xuất hiện những nhân tố không thể kiểm soát. Nói vậy là cậu cũng không biết rõ. Phải, vậy có thể là ai? Niên Bách Ngạn thở dài. Bất luận là ai, tóm lại cậu đã thắng. Niên Bách Ngạn, cái giá để tớ thắng đã phải bỏ ra thêm 1.5 tỷ đô la Mỹ. Tiền gốc bỏ ra để mua ban đầu chỉ có 560 triệu thôi. Kỳ Đông Nham nghiến răng ken két. Niên Bách Ngạn thản nhiên đáp, cậu bỏ ra nhiều, sau này tinh thạch cắt sẽ giúp cậu kiếm được gấp đôi, tính toán cái thiệt trước mắt làm gì. Tớ còn tưởng cậu định nói số tiền tớ bỏ thêm ra cậu sẽ bù vào cơ đấy. Kỳ Đông Nham cười khẩy. Niên Bách Ngạn đáp, đừng có mơ hão, so với cậu, bây giờ tớ chẳng qua chỉ là một kẻ nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nên ngồi nghĩ cách trả lời Vincent thế nào đi. Dứt lời, Kỳ Đông Nham cúp máy. Cách chương.